Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Hương Hỏa. Thân là thụ lĩnh La Phù Kiếm Phái Phù Chiếu Thần Chỉ, Lục Thanh Phong cần làm sự tình không nhiều, trừ hàng năm nộp lên trên một bộ phận hương hỏa, nộp lên trên một bộ phận linh dược chân vật bên ngoài. Cái khác một mực không cần quản. Quả thực là tiêu giao, Phù Phong Sơn tình huống đặc thù, sau đại chiến chưa khôi phục, cho nên trừ bộ phận hương hỏa bên ngoài, ngay cả linh dược chân vật đều miễn đi, chỉ cần tọa trấn Phù Phong Sơn, phong phú La Phù Kiếm Phái khí vận là đủ. Lục Thanh Phong mừng rỡ như thế, mỗi ngày tu hành, luyện đan, luyện khí, khi thì hướng Thanh Nguyên Kiếm Tông chỉ điểm đệ tử. Khi thì lại triệu tập 3 năm hảo hữu, 7-8 đồng đạo cùng ngồi đàm đạo, luyện đan, luyện khí, đóng cửa làm xe nhất không được. Đời thứ hai Hắc Sa Trấn lúc, Lục Thanh Phong mấy chục năm nghiên cứu, cũng bất quá trung cấp luyện đan học đồ. Ba đời Bình Linh Giới, cùng nguyên nhất công hội bên trong luyện đan tạo nghệ không tầm thường Vương Thao, Nhạc Nhiên. Thậm chí còn có nhất giai luyện đan sư Mục Nguyên Nhất thường xuyên nghiên cứu thảo luận. Luận bàn, tiến bộ nhanh chóng, không đến 100 năm thời gian, liền từ trung cấp luyện đan học đồ tăng lên tới đỉnh cấp luyện đan học đồ. Kiến thức càng rộng, cơ sở càng vững chắc, thủ pháp luyện đan bên trong rất nhiều sai cũng uốn nắn tới. Nguyên Nhất Sơn bên trên kia đoạn thời gian là Lục Thanh Phong đan đạo tiến bộ nhanh nhất giai đoạn. Trải qua một thế đúc căn cơ, một thế tích lũy nội tình, đến cái này Xích Yên giới đời thứ tư, Lục Thanh Phong đan đạo cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, thông hiểu dược lý, quân thần phụ tá đều hiểu rõ, đã là nhất giai luyện đan sư, không ra gì cấp đan dược tùy ý liền có thể luyện chế. Nhất giai đan dược cũng nắm giữ không ít, phổ thông nhất giai đan phương, quen thuộc 1-2, không ra tuần nguyệt, cũng có thể luyện chế ra tới, duy chỉ có xác suất thành công không vừa ý người, cần thời gian dài thuần thục, chân nhân đệ tử, thất phẩm sơn thần thân phận, cho dù là nhập phẩm giai luyện đan sư cũng nguyện ý cùng Lục Thanh Phong giao hảo, lẫn nhau giao lưu. Lục Thanh Phong bổ ích phi phàm, luyện khí phương diện cũng là như thế, nếu là gặp tính tình tương đắc hậu bối, Lục Thanh Phong càng vui lòng hơn dìu dắt, bố thí thiên hạ, rộng kết thiện duyên, phía sau có La Phù Kiếm Phái chỗ dựa, Lục Thanh Phong lại phúc phận Phù Phong Sơn 600 dặm thương sinh, thiện chí giúp người, chưa từng trở mặt, bực này thần chỉ. Chỉ cần La Phù Kiếm Phái không ngã, ngàn năm vạn năm cũng có thể tiêu giao. Đoạn vô kiếp số giáng lâm, trở lên sau khi, Lục Thanh Phong cũng tại nghiên cứu thần đạo huyền bí, thần đạo huyền áo, đối với hắn trợ giúp lớn nhất chính là nghiệp vị gia thân. Khí vận tương trợ, tu hành tốc độ tăng nhiều, trừ cái đó ra, Lục Thanh Phong coi trọng nhất lại là hương hỏa. Hương hỏa có độc, Hoàng Đình Kinh lại có thể tiêu trừ loại độc này. Lục Thanh Phong ngồi, ngay ngắn tĩnh thất, chỉ một ngón tay, từ hư vô chỗ một vùng không gian mở rộng, rõ ràng là thần đạo pháp vực. Pháp vực ở Minh Thổ, lại có khác biệt tại Minh Thổ. Minh Thổ vô hạn mênh mông, thường thường dương thế ở giữa một vài thước phương viên thổ địa miếu. Liền có thể tại Minh Thổ hình thành một mảnh cung điện. Thậm chí, một cái điện thờ chính là một gian đại trạch, một gốc hương hỏa chính là một điểm đất lành. Phàm là thần chi, chỉ cần có tế tự, đều có thể dương thế làm căn cơ, hình thành một khối khác biệt với Minh Thổ pháp vực ra. Cái này pháp vực không chỉ có thể dung nạp âm binh quỷ tướng, càng có thể bảo đảm âm hồn không mất, như quản lý tốt, còn có thể không ngừng mở rộng, có các loại linh vật sản xuất, thực sự là một chỗ động thiên phúc địa hình thức ban đầu. Như thần chỉ thủ đoạn cao minh, thậm chí có thể đem pháp vực từ âm hóa dương, chân chính hình thành động thiên phúc địa. Đáng tiếc loại thủ đoạn này không phải có thể so với địa tiên chân quân thiên thần tinh quân không thể. Phẩm cấp thần chỉ, cảnh giới không đủ mơ tưởng làm được. Lục Thanh Phong kinh doanh Phù Phong Sơn nhiều năm, sớm liền mở ra Phù Phong Sơn pháp vực. Pháp vực bên trong, nguy nga trang nghiêm miếu sơn thần tọa lạc chính giữa. Trong đó tượng sơn thần thình lình cùng Lục Thanh Phong có ba phân thần giống như. Tại pháp vực miếu sơn thần phía trên, hương hỏa dành dụng như là khánh vân tường điềm báo, khiến người nhìn một cái liền cảm giác nổi lòng tôn kính. An tâm định thần, lấy miếu sơn thần làm trung tâm, tứ phía dựng lên bát phương quỷ thành, cung cấp Phù Phong Sơn du hồn giã quỷ gửi thân. Đợi quỷ môn quan hiện, âm dương lộ mở, liền hướng âm phủ đầu thai chuyển thế. Cũng có tư chất hơi tốt quỷ vật, bị thu về vì Phù Phong Sơn thần tọa hạ âm binh hoặc là quỷ sai. Âm binh chính là võ chức, từ âm binh ngũ đẳng một từng bước đi lên trên. Cuối cùng nhưng vì Sơn thần tọa hạ cửu phẩm tuần sơn tướng quân, vì chính thống âm thần, trèo lên thiên đình tên ghi, cũng là có danh tiếng thần chỉ. Quỷ thì hay thăng điều, cuối cùng nhưng vì chấp bút văn lại, đồng dạng là cửu phẩm thần chỉ, phụ thuộc sơn thần, cần cù làm việc, nhưng cũng bất tử bất diệt. Như nhà mình thần quân tấn thăng, sớm tối cũng có ngày nổi danh. Phù Phong Sơn tổng cộng có một chủ phong, tam đại chi mạch, cửu phẩm thần chỉ có định số. Trong đó tam đại chi mạch đều có một tuần sơn tướng quân, một chấp bút văn lại, chủ phong bên trên lại đều có hai vị. Tương gia, Lục Thanh Phong vị này thất phẩm sơn thần phía dưới, nhiều nhất có thể có 10 tên thần lại nghe theo điều động. Hàn Phương đi theo lâu ngày, Lục Thanh Phong ngay lập tức bổ nhiệm hắn làm chủ phong cánh trái tuần sơn tướng quân. Thống lĩnh một đường âm binh, cầm nhiếp Phù Phong Sơn cảnh nội âm hồn ác quỷ, lại bổ nhiệm ba tên làm việc có chút đắc lực quỷ tu. Tinh quái, hoặc vì tuần sơn tướng quân, hoặc vì chấp bút văn lại, còn lại sáu cái danh ngạch, lại bị La Phù kiếm phái đồng môn nhờ quan hệ cầu lấy. Cửu phẩm thần chỉ dù không ra gì, nhưng cuối cùng cũng là một đầu con đường trường sinh. Nếu là có thân bằng đệ tử thọ tận bỏ mình, có thể vì cửu phẩm thần, có thể miễn đi luân hồi nỗi khổ. Lục Thanh Phong đối một chút thần vị cũng không chú ý. Có người cầu tới cửa, liền cho xuống dưới, 10 cái cửu phẩm thần vị toàn bộ đủ số, cũng liền không người quấy rầy. Mở rộng pháp vực, chìa tay ra, pháp vực trên không dành dụng hương hỏa nhau nhau tràn vào thức hải sơn thần ấn. Hương hỏa diệu dụng vô tận, lại cần luyện hóa, đem bên trong hỗn tạp suy nghĩ loại trừ, hóa thành tinh thuần hương hỏa, nhưng ngưng vì tiền hương hỏa. Tại tiên, thần hai đạo, tiền hương hỏa cùng linh thạch, ngọc lộ, đều là vật ngang giá. Vì thông hành tiền tệ, linh thạch trời sinh thành, ẩn chứa bàng bạc linh khí, đối chúc cơ kỳ trở lên tu sĩ tu hành, chân nguyên khôi phục có cực lớn giúp ích, hoặc là dùng để bố trí trận pháp, thôi động khôi lỗi các loại, là tu sĩ không thể thiếu chi vật. Ngọc lộ thì là tu sĩ luyện hóa, kết đan chân nhân thần thông quảng đại, có thể luyện hóa ánh trăng, tinh quang. Ngưng vì ngọc lộ, đối tu sĩ tu hành rất có giúp ích. Sau cùng tiền hương hỏa, là tinh thuần hương hỏa ngưng tụ, chia làm hương hỏa tiền trinh cùng hương hỏa đồng tiền lớn. Căn cứ luyện hóa hương hỏa tu sĩ, thần chỉ thủ đoạn cao thấp, tiền hương hỏa độ tinh khiết khác biệt. Bình thường thần chỉ lớn nhất tài nguyên, chính là vạn linh hương hỏa. Không ít đạo môn cũng có cung phụng hương hỏa, có thể hóa thành tiền hương hỏa chăn nuôi âm binh quỷ tướng, bồi dưỡng đạo binh chờ chút. Hương hỏa luyện hóa không dễ, Lục Thanh Phong lúc đầu luyện hóa chừng 10 ngày mới có thể luyện hóa một viên hương hỏa tiền trinh. tương đương với một khối linh thạch mảnh vỡ, hiệu suất cực thấp, bình thường thất phẩm thần chỉ, thuần thục về sau, một ngày liền có thể luyện hóa 10 cái hương hỏa tiền trinh, là Lục Thanh Phong gấp trăm lần, một năm xuống tới, có thể được 4.000 mai hương hỏa tiền trinh, ước là 40 khối linh thạch, gắn bó pháp vực vận chuyển, bổ sung thần lực, nuôi dưỡng âm binh quỷ sai, bồi dưỡng quỷ tu, mời chào các phương tán tu, lại thêm các phương chuẩn bị, một phương thần chỉ hàng năm thu nhập không ít, tiêu hao đồng dạng không ít, có thể còn lại 10 cái hương hỏa đồng tiền lớn thế là tốt rồi. Đây là tại hương hỏa tràn đầy tình huống dưới, nếu là hương hỏa không đủ, càng là túng quẫn. Lục Thanh Phong luyện hóa mấy ngày, kém xa luyện đan, luyện khí kiếm được nhiều, liền bỏ đi không cần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.